Chương 3381, Tiên Duyên Tâm Từ, 1, Thương Tù Ngưu im lặng một lát mới gật đầu, sắc mặt ngưng trọng phun ra một chữ, tranh. Thương Tâm Từ thả đám cổ tu kia đi xong, lại trấn an người trong cửa hàng. Một ông cụ run rẩy đến trước mặt Thương Tâm Từ, biểu thị sự cảm tạ, nếu hôm nay không nhờ đích thân tộc trưởng ngài ra tay, chỉ sợ lão hủ sẽ gặp tai ương. 2. Tất cả là do ta mắt mờ, thấy lợi tối mắt. Tin vào lời ngon ngọt nhập một lượng hàng giá thấp. Không nghĩ đến số hàng này đều là hàng giả. Tiểu điệp nhếch miệng, lão nhân gia ông đấy, đã ở núi thương lượng nhiều năm, kinh doanh cửa hàng thời gian cũng không tính là ngắn. Tại sao tầm nhìn lại hạn hẹp như vậy? Ông cụ cảm thấy xấu hổ. Tiểu điệp. Thương Tâm Từ ngược lại thông cảm hơn, cổ tu sống ở đây cũng không dễ dàng gì. Đổi lại là ta, kinh doanh mặt hàng này, tất nhiên cũng muốn kiếm nhiều một chút. Đây là chuyện thường tình của con người thôi mà. Tiểu điệp hầm hừ nhìn ông cụ, lão gia hỏa, xem như vậy khí ông tốt, gặp phải tiểu thư nhà ta. Sau này mắt mũi phải sáng lên, không nên ham mấy món lời nhỏ, có nghe hay không? Nghe, nghe. Ông cụ liên tục trả lời. Tiểu thư, chúng ta đi thôi, nhìn những người này lại càng tức giận. Nếu không phải bọn họ ham rẻ, tại sao lại để cho hàng giả lan tràn trên thị trường chứ? Tiểu điệp xoay người nói với Thương Tâm Từ. Nhưng ông cụ lại đột nhiên nói, xin tộc trưởng đại nhân đi thông thả một bước. Thương Tâm Từ liền hỏi, lão nhân gia còn chuyện gì muốn nói? Ông cụ lắp bắp lên tiếng, thật hổ thẹn, đồng thời cũng rất xấu hổ. Lão hủ nhập một lượng hàng giả như vậy, sau này khẳng định là không thể bán rồi. Nhưng nếu trực tiếp tiêu hủy, coi như thua cả vốn lẫn gốc. Tộc trưởng đại nhân, vừa nãy không phải ngài đã hứa sẽ bồi thường sao? Cái gì? Tiểu điệp nghe xong, lập tức nổ tung, chỉ tay vào mũi ông cụ. Kêu ầm lên, cái lão già này, sao ông chẳng biết xấu hổ như vậy? Mình phạm sai, đã được gia tộc ta bảo vệ, còn không biết mang ơn, lại muốn dọa dẫm chúng ta. Tiểu Lan bên cạnh cũng khinh thường hành vi như thế, phụ họa theo, tuổi tác của ông lớn như vậy, lại làm việc không có chừng mực. Ông gây ra tổn thất, lại muốn thương gia chúng ta gánh. Trên đời này có đạo lý như vậy à? Nhưng Thương Tâm Từ lại ngăn hai tỳ nữ của mình. Nàng nhìn ông cụ trước mắt, rồi lại nhìn những người bán đằng sau. Nàng lên tiếng, giọng nói vẫn ôn hòa như trước, lão nhân gia nhắc nhở rất đúng, Thương Tâm Từ ta là tộc trưởng thương gia. Đã công khai hứa đền bù, tất nhiên sẽ không đổi ý, ta đã đồng ý đền bù gấp đôi, ta nhất định sẽ toàn lực thực hiện việc này. Các ngươi nhập phải hàng giả, cũng có thể nhận được bồi thường gấp đôi. Tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân, ngài chính là tộc trưởng nhân hậu nhất mà ta đã gặp. Tộc trưởng đại nhân, ngài đã cứu sống cả nhà ta đấy. Không có bồi thường này, cả nhà chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Sau một khắc, các cổ sư khác đều lên tiếng, có người rơi lệ, có người quỳ xuống, bái tạ Thương Tâm Từ. Chúng ta đi thôi. Thương Tâm Từ kéo tay hai tỳ nữ rời đi. Hai tỳ nữ vẫn không cam lòng. Tiểu điệp phàn nàn, tiểu thư, người quá dễ dãi rồi. Người không những thả cổ tu gây chuyện đi, còn bồi thường gấp đôi cho bọn họ. Tiểu Lan cũng nói, tiểu thư, nô tỳ biết người có tâm địa rất tốt, đồng tình với những người đáng thương kia. Nhưng mặc kệ người mua hay người bán đều có kẻ xấu ẩn núp. Bây giờ người bồi thường gấp đôi, nô tỳ sợ sẽ trúng gian kế của kẻ đứng đằng sau. Bọn chúng muốn móc sạch nguyên thạch dự trữ của chúng ta. Thương Tâm Từ lắc đầu, một chút nguyên thạch thôi mà. Tổn thất một khoản, sau này có thể kiếm lại hai ba khoản. Thậm chí nhiều hơn. Nhưng nếu danh dự của thương gia bị tổn hại, sau này không biết sẽ bỏ ra bao nhiêu tinh lực và thời gian mới có thể khôi phục lại. Nếu ta không bỏ ra nguyên thạch, ta mới là trúng phải ám toán của hắc thủ đứng đằng sau. Tổn thất nguyên thạch là nhỏ, tổn thương danh dự thương gia mới là nghiêm trọng, là trách nhiệm của tộc trưởng Thương Tâm Từ ta. Bọn họ có thể dựa vào điểm này mà phát lực, dao động vị trí tộc trưởng của ta. Giọng điệu của Thương Tâm Từ rất ôn nhu, nói một cách chậm rãi, không hề nóng vội, khiến người ta có cảm giác giống như gió mát thổi qua. Hai tỳ nữ đều nghe rõ ràng. Tiểu Lan không khỏi khâm phục, thì ra là như vậy, vẫn là tiểu thư lợi hại, nhất thanh nhị sợ. Tiểu điệp lẩm bẩm, tiểu thư nói đúng lắm, chỉ là vấn đề này quá khinh người. Có lẽ ông cụ kia không xấu, nhưng ông ta nắm lấy thóp chúng ta, thừa cơ phát tài. Bọn họ không đi tìm kẻ gây phiền phức, ngược lại khi dễ những người tốt như chúng ta. Nếu có Phương Nguyên đại nhân ở đây, nhưng người kia nhất định sẽ bị dọa đến cứt đái cùng ra, yếu ớt ngã xuống đất, nào dám chọc chúng ta. Tiểu Lan trừng mắt nhìn Tiểu Điệp, giẫm một cái lên chân Tiểu Điệp. Tiểu Điệp đau đến nhảy lên, vội vàng le lưỡi. Xin lỗi Thương Tâm Từ, tiểu thư, nô tỳ xin lỗi, nô tỳ nói sai rồi. Sau khi Phương Nguyên chiến một trận với Lục Quý Nhân, trúng sát chiêu tam thế mộng độ hữu duyên nhân, Thương Tâm Từ trở về núi thương lượng, mỗi lần nghe đến tên Phương Nguyên, không tránh khỏi rơi vào cảm xúc sầu não. Cho nên, cái tên Phương Nguyên dần dần trở thành cấm kỵ của người bên cạnh Thương Tâm Từ. Trên đường trở về, chủ tớ ba người đều im lặng. Đầu phố, Tiểu Lan đột nhiên nói, tiểu thư, Vệ Đức Hinh đại nhân, Chu Toàn đại nhân đều bệnh nằm nhiều ngày, chúng ta không ngại đi thăm bọn họ một chút, xem bệnh tình của bọn họ như thế nào rồi. Tiểu Điệp lập tức giơ ngón tay cái lên với Tiểu Lan. Lúc này, trước vẫn nên tận lực di chuyển sự chú ý của Thương Tâm Từ ra bên ngoài. Chương 3382, Tiên Duyên Tâm Từ, 2, Thương Tâm Từ gật đầu, ngươi nói rất có lý, chúng ta đi thăm bọn họ một chút đi. Ba người đến chỗ ở của Vệ Đức Hinh trước. Dừng lại, ngươi là ai? Sao lại lén lén lút lút ở đây, Tiểu Điệp phát hiện một kẻ khả nghi. Cổ Tu bị hoài nghi nhìn thấy Thương Tâm Từ, không khỏi sầm mặt lại, nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh, biết Thương Tâm Từ nhân hậu, liền thẳng thắn nói, tại hạ là Cổ Sư Vũ Gia, lần này đến đưa thư của Vệ Thần Kinh đại nhân. Tiểu Điệp biến sắc, quay sang nhìn Thương Tâm Từ, tiểu thư, không xong rồi. Vệ Đức Hinh đại nhân chỉ sợ thấy tình thế không ổn. Bị xíu dục đầu nhập vào Vũ Gia rồi. Thương Tâm Từ nhẹ gõ cho Tiểu Điệp một cái vào trán, đừng nói bậy. Vệ tỷ tỷ không phải loại người như thế. Vệ tỷ tỷ và Vệ Thần Kinh là chị em ruột, hai bên trao đổi thông tin cũng không có gì lạ. Hai người các ngươi theo ta vào bên trong đi. Thương Tâm Từ cùng vị cổ sư Vũ Gia tiến vào đình viện, nhìn thấy Vệ Đức Hinh đang nằm trên giường không dậy nổi. Vệ Đức Hinh hiển nhiên biết có xung đột nhỏ ngoài cửa, vừa gặp đã chủ động đưa cho Thương Tâm Từ một con cổ trùng tín đạo, nhưng Thương Tâm Từ mỉm cười không nhận. Vệ Đức Hinh liền nói, thủ đoạn của những người kia quá cao siêu. Tính kế ta và Chu Toàn, hại cả hai chúng ta bệnh liệt giường. Ta không thể ngồi yên được, liền gửi tin cho em trai của mình là Vệ Thần Kinh, nhờ nó ra tay giúp đỡ. Tiểu Lan kinh hỉ, vậy thì tốt quá rồi. Vệ Thần Kinh đại nhân danh xưng Giả Đại Sư, danh truyền Nam Cương. Nếu ngài ấy có thể ra tay giúp đỡ, tất nhiên có thể giải quyết được khốn cảnh hàng giả đang lan tràn của chúng ta. Thương Tâm Từ mỉm cười nói, cách đây không lâu, trong hố trời Nhật Nguyệt, ta đã gặp được Vệ Thần Kinh, liên thủ với nhau truy sát ma đầu Khổng Nhật Thiên. Vệ Đức Hinh thở dài, năm đó Vệ gia bị hãm hại, Thương gia là hắc thủ đằng sau. Em trai ta lưu lạc bên ngoài, vì tự vệ không thể không gia nhập Vũ gia. Nó vẫn luôn có cừu hận với Thương gia, rất không hiểu hành vi phụ thuộc tộc trưởng của ta. Nhưng lần này nó gửi thư, nói tài đức của tộc trưởng đã khiến nó thán phục, đã hiểu được việc làm của ta. Tiếc là, bây giờ nó không đi được. Tộc trưởng Vũ Cơ của Vũ gia đã thăng tiên thành công, cách đây không lâu đã đề cử em trai ta. Vũ gia đang toàn lực bồi dưỡng khách khanh, để người ngoài trở thành cổ tiên khách khanh của Vũ gia. Em trai ta đang đứng trước khảo hạch, chỉ có thể gửi thư, không thể đến được. Ồ! Tiểu Điệp! Tiểu Lan nhìn nhau, đều nhìn thấy sự thất vọng của nhau. Thương Tâm Từ vẫn mỉm cười, Vệ huynh có được cơ duyên như vậy, đúng là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu bỏ qua, nhất định sẽ hối hận cả đời. Mặc dù bên này ta gặp khó khăn, nhưng tuyệt không dám chậm trễ tiền đồ tốt đẹp của Vệ huynh. Chỉ là tranh đoạt cơ duyên thành tiên, tất nhiên rất nguy hiểm và gian nan. Nếu Vệ huynh có gì cần giúp, chúng ta nhất định sẽ ra tay tương trợ. Tộc trưởng ngươi thật sự quá nhân hậu. Đáng tiếc ta lại không có cách nào giúp ngươi. Vệ Đức Hinh thở dài. Vệ tỷ tỷ, ta còn muốn đa tạ tỷ. Trên người tỷ đang bị tổn thương. Đừng vất vả quá. Thật không dám giấu giếm, tỷ cứ việc dưỡng thương đi, ta đã có đối sách rồi. Thương Tâm Từ mỉm cười nói. Vệ Đức Hinh nhìn Thương Tâm Từ, trong lòng thầm than. Bà cũng hiểu Thương Tâm Từ một chút, thấy vẻ mặt của nàng như vậy, liền biết nàng còn chưa nghĩ ra được đối sách nào. Lần này tình huống vô cùng khó khăn. Dù sao cũng là đám người Thương Tù Ngưu cùng nhau liên thủ. Phiền phức lớn như vậy, nếu xử lý không tốt, thật sự sẽ liên lụy đến vị trí tộc trưởng Thương Tâm Từ. Thương Yến Phi truyền vị trí tộc trưởng cho Thương Tâm Từ, nhưng chính đạo tự có quy tắc. Nếu Thương Tâm Từ bị đuổi xuống đài, Thương Yến Phi đã truyền qua một lần vị trí tộc trưởng, càng không thể ra tay bảo vệ. Bản thân Thương Tâm Từ rất khó đảm bảo, nhưng vì không muốn ta lo lắng, cho nên mới nói như vậy để an ủi ta. Vệ Đức Hinh hiểu được điều này, mỉm cười nói với Thương Tâm Từ, nếu tộc trưởng đã có đối sách, vậy thì ta yên tâm rồi, ta nhất định phải dưỡng thương cho tốt. Vậy mới đúng chứ? Thương Tâm Từ cười nói. Các người đi đi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Vệ Đức Hinh phất tay. Nàng biết thời gian Thương Tâm Từ đang khẩn trương, không muốn mình làm nàng chậm trễ. Chủ tớ ba người bị đuổi ra ngoài. Bọn họ rời khỏi chỗ ở của Vệ Đức Hinh, lại đi sang thăm Chu Toàn. Chu Toàn nói, chuyện trên phố, ta đã biết rõ. Tộc trưởng đại nhân xử lý rất đúng. Đổi lại là ta trước kia, ta chỉ sợ nhìn không thấu tình thế. Vẫn là mấy năm qua Chu Tổng Quản và Vệ Tỷ Tỷ đã có công dạy bảo. Thương Tâm Từ khiêm tốn nói. Chu Toàn nhìn Thương Tâm Từ. Ban đầu ông chỉ là bị Phương Nguyên bức bách, không thể không trở thành dưới trướng Thương Tâm Từ, đến giúp đỡ Thương Tâm Từ. Nhưng sau đó, ông dần phát hiện được bản tính của Thương Tâm Từ, không khỏi sợ hãi thế gian sao có người như vậy. Nếu Thương Tâm Từ chỉ là một người lương thiện, Chu Toàn nhất định sẽ bỏ nàng mà đi, xem thường nàng. Mặc dù thiên phú tu hành của Thương Tâm Từ không tốt, nhưng thiên tư thông minh, am hiểu một suy ra ba. Dưới sự dạy bảo của Vệ Đức Hinh và Chu Toàn, nàng đã nhanh chóng trưởng thành. Cho đến bây giờ, không chỉ có năng lực bản thân, việc quản lý thương gia lớn như vậy cũng trở nên thành thạo, điêu luyện. Chu Toàn vui mừng, đồng thời cũng ngầm cảm phục. Bởi vì phẩm tính Thương Tâm Từ, từ đầu đến cuối luôn có điểm mấu chốt của mình. Nàng thiện lương và nhân hậu, chưa hề vì nhìn thấy quá nhiều sự hắc ám. Bẩn thỉu, âm tàn mà dao động. Không chỉ như vậy, ngược lại càng làm cho Thương Tâm Từ từ đủ loại tàn nhẫn, bi thống đào móc ra sự đáng thương, từ đó kiên định trái tim nhân hậu của nàng. Điều này rất khó dẫn dắt. Chương 3383, Sùng Bái Phương Nguyên, 1, trước khi đi, Chu Toàn nhắc nhở, tộc trưởng đại nhân bồi thường gấp đôi cũng chỉ làm dịu ý kiến và thái độ của công chúng, trị ngọn không trị được tận gốc. Nút thắt ở chỗ này nằm ở hàng giả. Tra được đầu nguồn của nó, bóp chết nó là việc đầu tiên. Nhanh chóng dò xét ra hàng giả còn tồn ở thị trường, đây là điểm thứ hai. Giải quyết hai điểm này mới có thể được xem là đột phá khốn cục. Đêm đã khuya. Trong sương phòng sát vách, Tiểu Lan, Tiểu Điệp đều đã ngủ say. Thương Tâm Từ nhìn một đống cổ giả trên bàn, gương mặt bao phủ sự ưu sầu. Nàng cười khổ trong lòng. Vì không muốn để người bên cạnh lo lắng, trên vai lại gánh trách nhiệm tộc trưởng, Thương Tâm Từ bình thường đều ung dung tự tin. Chỉ khi nào ở một mình, nàng mới thể hiện cảm xúc thật sự của mình. Lúc này, nàng giống như một đóa hoa trong gió, tiêu tụy khiến người ta đau lòng. Đối mặt với đống cổ giả trước mặt, nàng không có biện pháp. Trên thực tế, có thể đi đến bước này, Thương Tâm Từ đã dốc hết toàn lực. Trong đêm yên tĩnh, nàng phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tộc trưởng cớ gì phải thở dài? Bên trong cổ giả bỗng nhiên sáng lên một vần sáng, nhanh chóng ngưng tụ hình ảnh của một ông cụ. Gương mặt Thương Tâm Từ hiện lên sự kinh ngạc. Ông cụ này chính là ông cụ đã yêu cầu bồi thường trong cửa hàng vào ban ngày. Nhìn hình ảnh ông cụ, trong nháy mắt Thương Tâm Từ nghĩ đến rất nhiều chuyện. Thực lực của ông cụ thần bí rất mạnh, tiềm phục bên trong cổ trùng, Thương Tâm Từ hoàn toàn không thể nào phát hiện. Ý đồ của ông ta đến đây rất khó lường, có thể là thiện ý, cũng có thể là ác ý, thậm chí ông ta rất có thể là hung thủ của vụ cổ giả lần này, hoặc là một mưu kế do Thương Nhai Tý bố trí. Nhưng Thương Tâm Từ lại càng muốn tin tưởng ông cụ thần bí này đến là mang theo thiện ý. Thương Tâm Từ trịnh trọng nói, vừa nãy ta thở dài là vì đám người Thương Nhai Tý tranh đoạt tiên duyên, muốn kéo ta xuống vị trí tộc trưởng. nhưng bọn họ xưa nay không bận tâm đến những âm mưu ám toán sẽ mang đến bao nhiêu tổn thất và thống khổ cho người khác. Thậm chí, bọn họ còn ném danh dự của toàn bộ thương gia sang một bên mà không quan tâm, chỉ biết cho chính mình mà thôi. Nhưng ta hiểu được sự lựa chọn của bọn họ. Ai mà không muốn trở thành cổ tiên, hái trăng bắt sao chứ? Nhưng trở thành cổ tiên nhất định phải xem thương sinh là kiến hôi sao? Chẳng lẽ không còn phương thức ôn hòa nào để xử lý à? Ông cụ nghe xong. Thở dài một tiếng, Thương Tâm Từ ơi Thương Tâm Từ, lão hủ ở núi thương lượng đã nhiều năm. Lão hủ tin tưởng những lời nói của ngươi xuất phát từ tâm can của ngươi. Đó chính là lý do mà ta trợ giúp ngươi. Thương Tâm Từ làm lễ thật sâu, gương mặt vẫn không hề có chút kích động, xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Ông cụ cười khổ, lão hủ chẳng qua chỉ là một người cùng đường mạt lộ, khó mà công khai lộ diện. Ta biết ngươi hoài nghi ta, nhưng ta giúp ngươi là xuất phát từ ý tốt. Người như ngươi đáng cho lão hủ phải hỗ trợ. Ngươi đảm nhiệm chức tộc trưởng nhiều năm, cũng biết làm thế nào để tin tưởng một người. Không phải nghe người đó nói cái gì mà lại nhìn người đó làm cái gì. Thương Tâm Từ gật đầu, xin tiền bối chỉ giáo, vãn bối xin rửa tai lắng nghe. Ông cụ nói, lão hủ biết lai lịch của kẻ đã làm cổ giả, cũng biết trụ sở của gã. Gã họ Phong tên Thiên Ngữ, được nhị ca của ngươi là Thương Nhai Tý tận lực kết bạn, dùng lợi ích thật lớn để gã ra tay. Phong Thiên Ngữ. Ánh mắt Thương Tâm Từ lóe lên, ta biết người này. Gã xuất thân chính đạo, là thiếu tộc trưởng một sơn trại. Tạo nghệ luyện đạo của gã rất thâm hậu, là đại sư luyện đạo, có được tu vi tứ chuyển. Khi gã còn tu vi tam chuyển, đã từng luyện ra được cổ trùng ngũ chuyển. Cho dù con cổ trùng này chỉ sống được nửa ngày, nhưng cũng đủ khiến cho danh tiếng Phong Thiên Ngữ vang xa. Điều đáng tiếc là, gia tộc của gã bại trận trong cuộc tranh đấu, sơn trại bị hủy diệt. Gã từ một thiếu tộc trưởng biến thành tán tu. Thương Tâm Từ là tộc trưởng thương gia, đối với tin tức giới cổ sư Nam Cương nắm rõ trong lòng bàn tay. Lão giả gật đầu, tu vi của Phong Thiên Ngữ đã đạt đến ngũ chuyển. Chỉ là gã giữ kín không nói, chỉ dùng tu vi tứ chuyển để gặp người. Ở đây lão hủ có một cách, có thể giúp ngươi khiến gã tin phục. Về sau sẽ trung thành tuyệt đối với ngươi, ngươi muốn sử dụng sao cũng được. Thương Tâm Từ không khỏi hiếu kỳ. Tu vi của Phong Thiên Ngữ đã là ngũ chuyển, ngang bằng với Thương Tâm Từ, lại là đại sư luyện đạo, rất nổi tiếng ở Nam Cương. Người này đi đến đâu nhất định sẽ được lễ ngộ đến đó. Nếu bây giờ gã muốn trùng kiến gia tộc, tất nhiên có thể, sau đó trở thành tộc trưởng sơn trại, là lãnh tụ chính đạo một phương trong giới cổ sư. Người như thế, làm sao tùy tiện tin phục được? Ông cụ cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp truyền lại phương pháp cụ thể cho Thương Tâm Từ. Thương Tâm Từ hơi biến sắc, tiền bối muốn vãn bối đi gạt Phong Thiên Ngữ. Ông cụ cười nói, cũng không nói là lừa gạt. Dù sao ngươi và Phương Nguyên đích thật là người quen cũ. Đương nhiên, nghiêm túc mà nói, cái này đích thật là lừa gạt. Nhưng Thương Tâm Từ, ngươi lừa một người nhưng lại cứu vô số người, ngươi làm hay không làm? Bây giờ ngươi không có biện pháp nào khác, huống hồ Phong Thiên Ngữ là hung thủ thứ nhất trong vụ án cổ giả. Ý cười trên mặt ông cụ càng lúc càng đậm, ở trên đời này, muốn làm người xấu không dễ, muốn làm người tốt lại càng không dễ. Bởi vì người tốt phải chiến thắng người xấu, đồng thời còn phải giữ vững đạo đức và lương tri. Thương Tâm Từ, lão hủ chỉ cung cấp cho ngươi một phương pháp, cụ thể ngươi muốn làm như thế nào, đều do tâm ý của ngươi. Chương 3384, Sùng Bái Phương Nguyên, 2, rất tốt. Ông cụ cười lớn một tiếng. Ta thích nhất là điểm này của ngươi. Ngươi có tấm lòng lương thiện, nhưng không cổ hủ, biết biến báo, có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn để quần nhau với cái ác. Trên đời này, cứ làm người tốt mãi chính là tự sát, thậm chí là hại mình hại bạn. Nhưng ngươi thì khác, ngươi là người phù hợp thực tế, là một người tốt thật sự hữu dụng. Ông cụ nói, cổ trùng này có giấu một phần chân truyền. Lão hủ cảm thấy, đây là đạo tu hành thích hợp nhất với ngươi. Ngươi hãy xem qua đi, có thể tu hành hay không đều do ngươi lựa chọn. Nói xong, hình ảnh ông cụ nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, một con cổ trùng trên bàn chậm rãi bay lên không, lơ lửng giữa không trung, trổ hết tài năng. Thương Tâm Từ cẩn thận nhận lấy, rót tinh thần vào trong thăm dò. Một lát sau, gương mặt của nàng hiện lên sự vui mừng, lẩm bẩm, Cổ Hành Thiện. Núi Thương Lượng có phân chia nội thành và ngoại thành. Bên trong nội thành chia thành nội thành thứ nhất, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Nội thành thứ nhất là trung tâm chính quyền thương gia, cũng là trọng địa quân sự, là chỗ ở của Thương Tâm Từ. Nội thành thứ hai chỉ cung cấp cho đệ tử bổn tộc thương gia. Cần có lệnh bài để ra vào. Phong Thiên Ngữ đang ở nội thành thứ ba. Nội thành thứ ba, tất đất tất vàng. Toàn bộ nội thành đều sử dụng đá tinh tinh. Không chỉ xây dựng các công trình kiến trúc, thậm chí ngay trên đường phố cũng lát bằng đá tinh tinh. Phóng tầm mắt nhìn lại, tinh quang một mảnh, tầm mắt rõ ràng. Những người đi trên đường phố rất thoải mái, giống như đi trong tinh cung vậy. Không có khách sạn, chỉ có lâm viên. Tiền thuê lâm viên cỡ nhỏ là 30 nguyên thạch một ngày. Lâm viên cỡ lớn là hơn 100 nguyên thạch một ngày. Phong Thiên Ngữ ở bên trong một lâm viên cỡ lớn. Gã đang uống loại trà ngon thượng đẳng. Nửa nằm trên giường, cửa phòng mở rộng, nhìn rừng trúc chập chờn ngoài đình viện. Phong huynh thật sự rất hăng hái. Giọng nói của Thương Tâm từ nhàn nhạt truyền đến. Phong Thiên Ngữ giật mình, cả kinh thiếu chút nữa rơi từ trên giường rơi xuống. Nhưng sau một khắc, gã kịp phản ứng, thôi động cổ trùng bên trong không khiếu chờ phát động, còn bản thân mình thì chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy Thương Tâm Từ, gã cố trấn định, thì ra là tộc trưởng đại nhân thương gia đại giá quang lâm, thật khiến cho Phong mổ tam sinh hữu hạnh. Thủ đoạn của tộc trưởng đại nhân ngài rất cao minh, biết ta đã bố trí ba lớp cổ trận ở đây. Nhưng vẫn có thể lặng yên không một tiếng động, tùy ý ra vào như chốn không người. Như vậy, thiên hạ có chỗ nào mà ngươi không đi được chứ? Phong Thiên Ngữ trào phúng hành vi đạo tặc của Thương Tâm Từ, Thương Tâm Từ cũng không tức giận, phản kích trở lại, thủ đoạn của ta sao có thể so sánh với Phong Huynh chứ? Phong Huynh đại náo toàn bộ thị trường thương gia, hôm qua cũng bởi vì chuyện cổ giả hoành hành, đầu phố náo loạn, khiến cho tộc trưởng thương gia là ta thiếu chút nữa mất hết thể diện. Phong Thiên Ngữ chấn động trong lòng. Gã không ngờ rằng Thương Tâm Từ nhanh như vậy đã phát hiện ra gã. Tại sao lại như vậy? Ta tin chắc rằng việc làm cổ giả không để lại bất kỳ manh mối nào. Chẳng lẽ bên phía Thương Nhai Tý xuất hiện sơ suất? Phong Thiên Ngữ vừa nghĩ vừa ngồi dậy, chết cũng không thừa nhận, tộc trưởng đại nhân, đừng có hù dọa ta. Tội danh làm cổ giả cũng không phải tiểu nhân vật như ta có thể nhận nổi. Thương Tâm Từ cười ha hả, bước nhẹ mấy bước đến trước cửa, nhìn ra ngoài cửa, đưa lưng về phía Phong Thiên Ngữ, nói, Phong Huynh vẫn chưa rõ sao. Ta đã biết sự thật, cho dù không có chứng cứ nào, đó cũng là sự thật. Trong lòng Phong Thiên Ngữ không khỏi ngạc nhiên, Thương Tâm Từ nổi tiếng lương thiện. Nhưng tại sao hôm nay gặp mặt, lại bá đạo như vậy chứ? Gã cảm thấy áp lực vô cùng. Thương Tâm Từ bỗng nhiên xuất hiện, khiến Phong Thiên Ngữ rơi vào trạng thái bị động. Phong Thiên Ngữ đang nằm trên giường, tư thế không tốt, đành phải tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, dùng lời nói giao phong với Thương Tâm Từ, sau đó mượn cơ hội điều chỉnh thân hình, chuyển sang tư thế nửa nằm nửa ngồi. Nhưng Thương Tâm Từ dường như không phát hiện, ngược lại còn bước ngang qua người Phong Thiên Ngữ, đến trước cửa, mặt hướng ra viện tử, đưa lưng về phía Phong Thiên Ngữ. Không thèm quan tâm đến động tác lén lút của gã. Thậm chí còn cho Phong Thiên Ngữ cơ hội tập kích rất tốt. Nhưng Phong Thiên Ngữ lại không dám động đậy. Thương Tâm Từ tự tin và ung dung như vậy khiến cho Phong Thiên Ngữ vô cùng kiên kỵ. Mặc dù tu vi của gã tương đương với Thương Tâm Từ, nhưng đã vô thức đứng ở thế yếu. Thương Tâm Từ chậm rãi quay người, mỉm cười nói, Phong Huynh, đến làm việc cho ta đi. Cái gì? Phong Thiên Ngữ mở to mắt, nhất thời kinh ngạc, chợt cười ra tiếng, tộc trưởng thương gia, ngươi cũng đã biết Thương Nhai Tý vì muốn mời ta ra tay mà bỏ ra cái giá bao nhiêu không? Thương Tâm Từ cười to, mặc kệ y bỏ ra cái giá lớn bao nhiêu. Cái giá mà ta đưa ra, ngươi tuyệt đối không cách nào từ chối. Phong Thiên Ngữ thở ra một hơi, tinh mang bùng lên trong mắt, chậm rãi đứng dậy. Một khắc Thương Tâm Từ mời chào gã, khiến cho gã trong nháy mắt hiểu ra. Thương Tâm Từ cũng không nắm chắc giải quyết phong ba cổ giả. Nếu không phải như vậy, nàng có thể giống chống khu chiên, xuất lĩnh đội nhân mã đến đây bắt gã. Thì ra nàng ta muốn cầu cạnh ta. Tâm lý Phong Thiên Ngữ một lần nữa chiếm thượng phong. Gã quan sát cẩn thận Thương Tâm Từ từ trên xuống dưới, mỉm cười nói, vậy ta xin rửa tai lắng nghe. Ta tin rằng, đường đường là tộc trưởng thương gia. Bỏ ra cái giá nhất định phù hợp với thân phận và địa vị của ngươi. Thương Tâm Từ dựng ngón trỏ tay phải lên, thứ nhất, là mạng của ngươi. Chương 3385, Sùng Bái Phương Nguyên, 3, Phong Thiên Ngữ biến sắc, giọng nói thấp xuống, rét lạnh như băng, tộc trưởng cảm thấy ăn chắc ta rồi sao? Thương Tâm Từ ung dung nói, thả lỏng đi, Phong Huynh. Ngươi có tu vi ngũ chuyển mà, không cần phải khẩn trương đâu. Phong Thiên Ngữ chấn động mãnh liệt. Nàng ta biết gã có tu vi ngũ chuyển, như vậy là có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ lần này nguy hiểm rồi. Thương Tâm Từ lại nói, ngoại trừ cái giá này, nếu ngươi biểu hiện tốt, có lẽ ngươi sẽ được Phương Nguyên Đại Nhân triệu kiến. Cái gì? Phong Thiên Ngữ một lần nữa đổi sắc. Thương Tâm Từ nói tiếp, không cần ngạc nhiên như vậy. Phong Huynh, ta biết còn nhiều hơn Huynh đã nghĩ rất nhiều. Nói thật cho ngươi biết, quan hệ giữa ta và Phương Nguyên Đại Nhân, chắc ngươi cũng biết được một hai. Lần này có thể khám phá ra thân phận của ngươi, cũng là ta nhờ cổ tiên người Long dưới trướng Phương Nguyên Đại Nhân giúp đỡ. Ta nộp lên một phần cổ giả, vì cổ tiên người Long Đại Nhân kia liền tán thưởng một câu. Ông ấy nói ngươi là một nhân tài. Nếu tương lai có thể tiến thêm một bước, có lẽ sẽ được Phương Nguyên Đại Nhân tán thành, mời làm dưới trướng. Thật sao? Đây là sự thật sao? Phong Thiên Ngữ vô cùng kích động. Sắc mặt đỏ bừng lên. Thương Tâm Từ khẽ cười một tiếng, ta lừa ngươi làm gì? Ta đã có thể phát hiện được ngươi, hoàn toàn có thể bắt ngươi, cần chi phải nói với ngươi như vậy? Tình huống của ta, chắc ngươi cũng đã biết rõ. Sở dĩ ta có thể trở thành tộc trưởng, hoàn toàn là do mối quan hệ giữa ta và Phương Nguyên Đại Nhân. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, thương gia đã sớm âm thầm hợp tác với Phương Nguyên Đại Nhân. Phong Thiên Ngữ cười nhạt, thương gia tính là gì? Hiện tại Phương Nguyên Đại Nhân là đệ nhất ma đầu trong thiên hạ. Phương Nguyên Đại Nhân muốn lấy đồ của thương gia. Thương gia dám nói một chữ không sao. Nhưng ta kính nể Phương Nguyên Đại Nhân nhất vẫn là tạo nghệ luyện đạo. Khi ở núi Tam Vương, tiểu nhân may mắn nhìn thấy đại nhân luyện chế cổ định tiên du. Đây quả thật là phúc phận mà ta tu luyện được mấy đời mới có. Ta đã từng dùng tu vi tam chuyển luyện ra cổ trùng ngũ chuyển, chỉ sống được nửa ngày. Còn Phương Nguyên lại dùng thân phận cổ sư, trực tiếp luyện ra tiên cổ, lại còn trong tình huống rất nguy hiểm. Thiên tư, tài năng, thực lực, mưu trí của ngài ấy đều là đệ nhất thiên hạ. Từ đó về sau, ta tin rằng, Phương Nguyên Đại Nhân nhất định có thể thống trị toàn bộ năm vực hai thiên trong tương lai. Quả nhiên, Phương Nguyên Đại Nhân ngay trước mặt người khắp thiên hạ đánh bại thiên đình, hủy diệt cổ số mệnh. Càng khiến cho người ta tán dương chính là, phương thức mà ngài ấy phá hủy cổ số mệnh là dùng phương thức luyện đạo. Từ đây, cổ số mệnh không cách nào tái hiện. Từ đó về sau, tất cả chúng ta đều thoát khỏi trói buộc của số mệnh. Ngài ấy là một đấu sĩ, một dũng sĩ, một vĩ nhân. Ngài ấy đã vì nhân tộc mà làm ra cống hiến lớn nhất trong lịch sử. Nhưng thế nhân không hiểu ngài ấy, còn quy tội ngài ấy là ma đạo. Quá nông cạn, quá nhỏ hẹp. Phương Nguyên Đại Nhân tuyệt đối là một vị anh hùng trước nay chưa từng có. Hàng tỷ năm khó có được. Nhưng ta cũng hiểu được những cái gọi là chính đạo. Đám tiểu nhân này là một lũ chuột nhắt, vô sĩ hèn nhát. Sau khi không cách nào hãm hại Phương Nguyên Đại Nhân, bọn chúng chỉ có thể trăm phương nghìn kế chửi bới ngài ấy. Bọn chúng mới chính là tội nhân cản trở nhân tộc cuộc khởi, cản trở thế giới phát triển. Phương Nguyên Đại Nhân quá xuất sắc, quá lợi hại, quá vĩ đại. Nếu ta có thể đi theo ngài ấy, đi theo một nhân vật vĩ đại như vậy, ta thật sự không biết nói gì cho phải. Phù! Quá tuyệt, đúng là khó tin. Hôm nay thật sự quá tốt. Khó có thể tin Phương Nguyên Đại Nhân có khả năng sẽ nhận ta làm thuộc hạ. Ông trời ơi! Phong Thiên Ngữ càng nói càng kích động đến toàn thân run rẩy, suýt chút nữa khoa chân múa tay. Hai mắt gã bắn ra tinh mang, hốc mắt còn ương ướt, khiến Thương Tâm Từ phát lạnh trong lòng. Tin tức mà ông cụ thần bí kia nói hoàn toàn không sai. Phong Thiên Ngữ là người sùng bái Phương Nguyên cuồng nhiệt nhất. Trên thực tế, Phương Nguyên cuộc khởi, sự tích của hắn, cảnh tượng hắn phá hủy cổ số mệnh đã được truyền bá rộng rãi. Đa số ma tu đã xem Phương Nguyên là biểu tượng tinh thần, là mục tiêu để phấn đấu. Cho dù trong chính đạo, cũng có rất nhiều người âm thầm ngưỡng mộ. Sùng bái Phương Nguyên, dũng cảm tiến tới, khiêu chiến cường giả thiên đình. Phong Thiên Ngữ cũng không đặc biệt. Gã chỉ là một trong số nhiều người mà thôi. Chỉ bởi vì gã đã từng gặp Phương Nguyên, lại rất có thiên phú về luyện đạo. Gã đã từng là thiếu tộc trưởng Cẩm Yên Ngọc Thực, thân tộc bị tàn sát không còn, tao ngộ thảm biến nhân sinh, tính cách lại càng trở nên cực đoan. Cho nên, dưới cuộc gặp gỡ nhân sinh như thế, gã đã chú định đời này không cách nào vượt qua nhân vật truyền kỳ Phương Nguyên, xem hắn như đối tượng sùng bái cuồng nhiệt. Cho dù lúc này Thương Tâm Từ không lấy ra được chứng cứ chứng minh gã là hung thủ. Nhưng chỉ cần có một chút hy vọng có thể tiếp cận thần tượng, cũng đủ khiến cho Phong Thiên Ngữ kích động vạn phần, khó lòng kềm chế. Mấy ngày sau, nội thành thứ hai núi Thương Lượng. Đám người Thương Nhai Tý vừa mới tập hợp mưu đồ bí mật không bao lâu, liền kinh sợ phát hiện bọn họ đã bị bao vây. Chu Toàn, Vệ Đức Hinh, các ngươi to gan lớn mật nhỉ, dám tập trung một lượng lớn cổ sư ở nội thành thứ hai. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều là con của Thương Yến Phi, là chủ tử của các ngươi, huynh đệ tỷ muội của Thương Tâm Từ. Chẳng lẽ đám người các ngươi muốn ra tay với người Thương gia trong núi Thương Lượng sao? Gương mặt đám người Thương Nhai Tý tràn ngập vẻ tức giận. Lớn tiếng quát lớn, cố ý để âm thanh truyền bá, khuếch tán toàn bộ nội thành thứ hai. Chương 3386, Phong Huynh, Ngươi. Một, nội thành thứ hai là chỗ ở của tộc nhân Thương gia. Động tĩnh lần này khiến rất nhiều tộc nhân coi trọng. Rất nhanh, đã có mấy trăm tộc nhân chạy đến, bao vây Vệ Đức Hinh và Chu Toàn lại. Có chuyện gì thế? Là Vệ Đức Hinh thống lĩnh, còn có Chu Toàn tổng quản, phụ tá đắc lực của Thương Tâm Từ. Bọn họ vây khốn là nhóm người Thương Tù Ngưu, Thương Nhai Tý. Hai người này quá lớn mật rồi, dám công nhiên ra tay với tộc nhân Thương gia chúng ta. Đừng nóng vội, nếu hai người Vệ Đức Hinh và Chu Toàn không có chỉ thị của Thương Tâm Từ, làm sao dám ra tay? Có trò hay để xem rồi. Đây rõ ràng dính đến quyền lợi chi tranh. Tộc nhân Thương gia bàn tán ầm ĩ, sự việc càng lúc càng lớn, càng lúc càng có nhiều tộc nhân chạy đến. Vệ Đức Hinh cười lạnh. Chu Toàn lớn tiếng tuyên bố, mấy ngày qua, cổ giả tràn lan thị trường núi Thương Lượng, chúng ta đã tra ra chân tướng. Các người đều là thủ phạm đứng đằng sau, mau thúc thủ chịu trói đi. Chủ nhân ta nhân hậu, chỉ trừng phạt nhẹ mà thôi. Đám người Thương Nhai Tý không khỏi giật mình. Thương Nhất Phạm đứng ra, đánh rắm. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Rõ ràng Thương Tâm Từ vô năng thất đức, xử lý không tốt vấn đề lớn này. Liền khai đao với huynh đệ chúng ta. Lòng dạ của nàng ta độc ác thật. Yên tâm đi, các người không cần vội giảo biện. Vệ Đức Hinh nhắc lời, chúng ta đã có thể công khai đến vây bắt các người, tất nhiên là có chứng cứ xác thực. Chứng cứ gì? Thương Tâm Từ đâu? Bảo nàng ta ra đây nói chuyện. Đúng vậy, hai người các ngươi tính là gì chứ? Các ngươi chẳng qua chỉ là hai con chó của Thương Tâm Từ mà thôi. Đám người Thương Nhai Tý không khỏi gầm thét. Chu Toàn cười lạnh, các vị đang sợ sao? Chúng ta đều là con cháu Thương gia, chưa từng sợ cái gì. Chỉ là trong nhiều trường hợp, tỏ ra mạnh mẽ là hành vi ngu xuẩn. Chúng ta đi theo các ngươi, đến địa bàn của các ngươi vu oan giá họa, chúng ta bị oan, cũng sẽ bị các ngươi vu oan thành thật. Các ngươi nói có chứng cứ, vậy thì ở đây, trước mặt tất cả mọi người mà lấy ra đi. Thương Tù Ngưu, Thương Ly vẫn lần lượt lên tiếng. Thương Nhai Tý, Thương Nhất Phạm cau mày. Đúng vậy, có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng trước mặt chúng ta. Đúng rồi, đa số người mà các ngươi bao vây đều là thiếu tộc trưởng của chúng ta. Cho dù bây giờ bọn họ không phải là thiếu tộc trưởng, cũng không phải tùy ý cho các ngươi bắt được. Tộc nhân Thương gia bên ngoài kích động nói. Chu Toàn cười ha hả, tất cả đều không nằm ngoài tộc trưởng sở liệu. Được, nếu các ngươi đã cần chứng cứ, vậy chúng ta sẽ khiến cho các ngươi hết hy vọng. Đây là vật chứng. Chu Toàn vẫy tay một cái, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn cổ trùng. Vệ Đức Hinh bổ sung, cổ giả trên thị trường núi Thương Lượng đều đang ở đây. Thương Nhất Phàm cười nhạo, là cái này. Bỏ ra một đống đồ rồi vu oan lên đầu chúng ta. Chu Toàn cười nói, dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ rồi. Chúng ta có chứng cứ xác thực cho thấy, đám cổ giả này đều do Phong Thiên Ngữ luyện chế ra. Bây giờ gã đang ở cùng các ngươi. Được các ngươi chỉ điểm. Chỉ trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều tập trung vào người Phong Thiên Ngữ. Đám người Thương Nhai Tý mưu đồ bí mật, Phong Thiên Ngữ chính là nhân vật mấu chốt, tất nhiên cũng ở bên trong. Quả nhiên là Phong Thiên Ngữ. Tại sao vị đại sư luyện đạo này lại ở đây? Chúng ta cũng vừa mới nhận ra thôi. Đúng là Phong đại sư. Tiếng bàn tán chung quanh trở nên ồn ào. Thương Nhai Tý rốt cuộc nhịn không được, bước một bước dài, ngăn Phong Thiên Ngữ ở đằng sau, Chu Toàn, ngươi ngậm máu phun người, nói xấu hảo hữu chí giao của Thương Nhai Tý ta. Chuyện này không xong đâu. Bởi vì chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với việc ngươi vu oan ta. Nếu ngươi không có chứng cứ xác thực, chứng minh số cổ giả này là do Phong huynh luyện chế, ta nhất định sẽ cầu kiến phụ thân, cầu lão nhân gia ông chủ trì công đạo. Chu Toàn cười ha hả, ta đương nhiên có chứng cứ. Nói đi, Phong Thiên Ngữ, số cổ giả này có phải ngươi luyện chế hay không? Đám người Thương Nhai Tý sững sờ. Sau đó, tất cả đều nghe thấy Phong Thiên Ngữ dùng giọng điệu vô cùng tự nhiên, thẳng thắn nói, Chu Tổng Quản nói một chút cũng không sai. Ta được nhóm người Thương Nhai Tý sai khiến, mới luyện chế số cổ giả này. Cố ý nhiễu loạn thị trường, gây bất lợi cho tộc trưởng đương nhiệm Thương gia. Cái gì? À! Phong! Phong huynh, ngươi! Trong nháy mắt, toàn trường xôn xao. Đám người Thương Nhất Phàm mở to mắt nhìn Phong Thiên Ngữ, gương mặt đều là sự khó tin. Thương Nhai Tý quay người lại, giận dữ và chấn kinh. Phong Thiên Ngữ trở mặt ngay lúc này. Gã có mưu đồ gì thế? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Thương Tâm Từ ra giá cao hơn? Không thể nào. Để mời Phong Thiên Ngữ ra tay, Thương Nhai Tý và những người khác gần như móc hết vốn liếng. Tại sao trong thời gian ngắn Thương Tâm Từ lại có thể gom đủ tiền chứ? Nhưng sự thật này lại phát sinh. Điều này hoàn toàn là một kích trí mạng với đám người Thương Nhai Tý. Không, ngươi không phải Phong huynh. Gương mặt Thương Nhai Tý vặn vẹo, còn muốn chống chế, ngươi nhất định là do người khác giả mạo. Cho dù ngươi là thật, chỉ sợ đã bị độc phụ Thương Tâm Từ khống chế. Thương Nhai Tý toàn lực trống lên, nhưng lại lộ ra sự bất lực. Chu Toàn nói tiếp, yên tâm đi, nhân chứng cũng không phải chỉ có một mình Phong Thiên Ngữ đại sư. Mấy vị khác, các người nói như thế nào? Sau một khắc, Thương Tù Ngưu thở dài thật sâu, ta thừa nhận, chúng ta đã làm qua chuyện như vậy. Thương Tù Ngưu. Lão đại. Ngươi. Ngươi điên rồi sao? Nhưng điên không chỉ có Thương Tù Ngưu mà còn có Thương Ly Vẫn. Nàng ta cũng đứng dậy, chính miệng thừa nhận. Chương 3387, Phong huynh, ngươi. Hai, Thương Nhai Tý thiếu chút nữa thổ huyết. Thương Nhất Phàm tức giận đến toàn thân phát run, hai người các ngươi, đại sự đều bị bại trên người các ngươi. Thương Ly vẫn mỉm cười, cũng không chỉ hai người chúng ta. Nàng đã từng chấp chưởng võ trường, quan hệ với Thương Tâm Từ trước giờ không tệ. Năm đó Thương Tâm Từ tổng kết kinh doanh cũng nêu lên công lao của nàng. Thương Tù Ngưu giang hai tay, cách đây không lâu, Phong Thiên Ngữ và Thương Tâm Từ đã tìm đến ta. Nếu Phong Đại Sư cũng đã đầu nhập vào Thương Tâm Từ, chúng ta còn có thể làm như thế nào? Hoàn toàn không hề có phần thắng. Thương Tâm Từ có thủ đoạn như vậy, chúng ta không rung chuyển được vị trí tộc trưởng. Chúng ta thất bại rồi, thừa nhận đi. Cho nên, tất cả mấu chốt đều nằm trên người Phong Thiên Ngữ. Thương Nhai Tý ngộ ra, dùng ánh mắt gần như có thể ăn thịt người khóa chặt Phong Thiên Ngữ. Phong Thiên Ngữ, ngươi hãy giải thích cho ta. Ta biết, ngươi tuyệt không phải là người ham sắc đẹp. Bản tính của ngươi thanh cao, chỉ có hứng thú với luyện đạo. Ta tuyệt không tin mị lực của Thương Tâm Từ khổng lồ như thế, hoàn toàn mời chào được ngươi. Ngươi nói cho ta biết, tất cả là vì cái gì? Hừ. Phong Thiên Ngữ cười lạnh, chỉ là phàm tục. Nào có thể hiểu được truy cầu của ta? Mau thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi chết hết cho ta. Thương Nhai Tý hoàn toàn nổ tung, bất ngờ ra tay. Đám người Thương Nhất Phàm theo sát đằng sau. Thương Tù Ngưu, Phong Thiên Ngữ và Chu Toàn, Vệ Đức Hinh đều đã dàn sẵn trận địa đón quân địch. Hai bên bạo phát một trận hỗn chiến. Tộc nhân Thương gia vẫn đứng xem, nhưng không có ai nhúng tay. Tình thế đã rõ ràng. Không nghĩ đến tộc trưởng Thương Tâm Từ lại lợi hại như thế. Đây đích thật là kỳ tích, lại có người có thể tin phục Phong Thiên Ngữ Đại Sư. Vũ Cơ Đại Nhân đã từng mời chào Phong Thiên Ngữ Đại Sư. Bỏ ra giá cao trước mặt mọi người, thành ý 10 phần nhưng Phong Thiên Ngữ Đại Sư lại không thèm để ý. Đám người Thương Nhai Tý, Thương Nhất Phàm rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Đám người Chu Toàn có chuẩn bị mà đến. Đám người Thương Tù Ngưu, Thương Ly vẫn lại bị xúi dục. Tất cả đều phát sinh quá đột ngột, quá quỷ dị, khiến đám người Thương Nhai Tý không kịp chuẩn bị. Không, ta không thể thua, ta còn át chủ bài. Đây là các ngươi ép ta, đều là các ngươi ép. Mắt thấy mình sắp bị bắt, Thương Nhất Phàm đột nhiên trống to, ném ra ngoài một phàm cổ phòng. Phàm cổ phòng giống như lồng giam. Âm âm nổ tung, một bùn quái bên trong nhảy ra. Bùn quái nhìn qua đã biết là không tầm thường. Nó có hình người mơ hồ, mặt ngoài bùn nhão nhấp nhô, hiện ra vô số mặt người. Mặt người vặn vẹo, dữ tợn, tràn ngập vẻ oán hận cực đoan, khiến cho người ta nhìn thấy, trong lòng không khỏi phát lạnh. Ngươi tiện. Bùn quái bỗng nhiên hét lớn, nhào về phía đám người Chu Toàn. Đám người Chu Toàn vội giao thủ, nhưng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Thế cục chiến trường trở nên điên đảo. Chúng ta đi mau. Thương Nhất Phàm quát lớn. Bùng quái địch bạn không phân, thực lực cường hãn, xông vào đám người vây xem. Tàn sát trắng trợn người vô tội, khiến hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Thừa dịp hỗn loạn, đám người Thương Nhai Tý mạo hiểm đào tẩu. Bọn họ không thể ở lại núi Thương Lượng, một đường chạy trốn ra ngoài, trở thành cổ sư ma đạo. Bùng quái đã tạo thành tổn thất to lớn cho nội thành thứ hai. Nó không chỉ có chiến lực kinh khủng, càng khó chơi hơn là giết không chết. Sức khôi phục cực kỳ mạnh. Cuối cùng, Chu Toàn, Vệ Đức Hinh dốc hết toàn lực, về sau có Thương Tâm Từ trợ giúp, hy sinh hơn 10 vị cổ tu, lúc này mới miễn cưỡng phong ấn được bùng quái. Phong ba cổ giả lắng lại, Thương Tâm Từ không chỉ bảo vệ được vị trí tộc trưởng. Hơn nữa còn thu Phong Thiên Ngữ làm thuộc hạ, danh vọng tăng nhiều. Nhưng thủ đoạn phản công của Thương Nhất Phàm đã lưu lại một cục diện rối rắm cho Thương Tâm Từ. Thương Yến Phi nhận được báo cáo, không khỏi mỉm cười. Biểu hiện của Thương Tâm Từ không những không làm ông thất vọng, lại càng mang đến cho ông một cảm giác kinh hỉ. Ông chưa từng nghĩ đến Thương Tâm Từ sẽ làm được như thế. Điều làm cho ông hài lòng nhất là, Thương Tâm Từ chưa hề ra tay với đám người Thương Nhai Tý, chỉ lo đối phó bùng quái. Về phần Thương Nhai Tý, Thương Nhất Phàm, bản lĩnh đã không tốt, trở thành cổ sư ma đạo cũng được. Trong cơ thể của chúng đều có thủ đoạn huyết đạo của ta, có thể hộ thân trong thời khắc nguy nan. Khí triều lật tung bụi đất, khắp nơi đều là tiên duyên và truyền thừa. Bọn chúng muốn thành tiên, vậy phải xem cố gắng và tiên duyên của mình. Thương Yến Phi chưa từng yêu chiều con cái. Lúc trước, ông vì leo lên chức tộc trưởng, đã khiến cho huynh đệ tỷ muội của mình phải tự sát. Ông đã từng chống lại mọi ý kiến, bỏ ra một số tiền khổng lồ viễn chinh, tàn sát một sơn trại, đầu lâu xếp thành núi nhỏ. Bày ra trước mặt đám gia lão đã phản đối ông viễn chinh lúc trước. Ông chọn người hiện tại. Đối đãi không khác gì con cái. Trước kia vị trí thiếu chủ Thương gia có 15 người. Sau khi ông lên đã giảm bớt 1/3. Việc này đã định, ta cũng nên ra tay tìm kiếm chân truyền huyết hải. Huyết hải lão tổ, ta càng nghĩ càng cảm thấy lai lịch người này rất thần bí. Thương Yến Phi đã hoàn toàn yên lòng. Con cái lớn hết rồi. Cứ để bọn chúng đi theo con đường của chúng, nên đón vận mệnh của mình. Còn ông cũng nên mưu cầu phát triển bản thân. Nội thành thứ nhất núi Thương Lượng, Thương Tâm Từ đang xử lý chính vụ. Nội thành thứ hai đã được sửa chữa, phong ba cổ giả cũng đã được bình định. Thương Tâm Từ nhìn con phàm cổ tính đạo trong tay, khóe miệng mỉm cười. Sau đó, nàng thôi động chân nguyên gia tăng nội dung mới bên trong cổ trùng tính đạo. Chương 3388, Nghề Gia, 1, Thương Tâm Từ định ra chính sách, lấy danh nghĩa đền bù tổn thất cho cổ sư trong cuộc phong ba cổ giả lần trước, những mặt hàng độc quyền bán trong cửa hàng của Thương gia đều bị bẻ gãy. Như vậy, không chỉ gia tăng danh dự của Thương gia trong phạm vi lớn, hơn nữa còn có thể kiếm được một số nguyên thạch, bù đắp cho số bồi thường gấp đôi lúc trước dẫn đến kho bị thâm hụt. Năm ngón tay non mịn của Thương Tâm Từ hơi thả lỏng. Phàm cổ tính đạo lóe lên ánh sáng nhạt, bay ra khỏi phòng. Lòng bàn tay Thương Tâm Từ xuất hiện một con phàm cổ khác. Tin tức bên trong phàm cổ là từ Thương Ly Vẫn. Sau khi Thương Bất Ly từ chức, Thương Tâm Từ đã giao thị trường núi Thương Lượng cho Thương Ly Vẫn quản lý. Tin tức bên trong phàm cổ tính đạo nói, trên thị trường đang có một số người bán có ý định trữ hàng, sau đó tăng giá bán. Thương Ly Vẫn đề nghị giết hết. Hai, những người này vì lợi ích bản thân, không biết gây tai họa cho bao nhiêu bách tính bình dân. Sau khi Thương Tâm Từ cảm thán một tiếng, sau đó ghi một nội dung mới vào bên trong phàm cổ tính đạo, chỉ giết kẻ cầm đầu, buông tha những người khác. Đặt con cổ trùng tính đạo này xuống, tin tức bên trong con cổ trùng thứ ba là cầu cứu. Biên giới lãnh địa Thương gia có một sơn trại đang gặp phải thú triều, có nguy cơ bị hủy diệt. Sơn trại này phụ thuộc Thương gia, nhưng bản thân chỉ có mấy vị cổ sư tam chuyển, thực lực khá thấp. Cứu người như cứu hỏa. Tin tức này nên dùng đường hỏa tốc, tại sao lại đi đường bình thường như vậy? Thương Tâm Từ cau mày. Nàng đã hiểu nguyên nhân. Thuộc hạ đều biết bản tính của Thương Tâm Từ, nàng nhất định sẽ toàn lực cứu viện. Nhưng thế cục bây giờ, tranh đoạt truyền thừa, đại thời đại mở màn, tiên phàm thương gia đều bận đến sức đầu mẻ trán, nếu rút ra một phần lực lượng đi làm mấy chuyện tốn công mà không có kết quả này. Thực chất là một sự lãng phí nhân lực và tổn thất lợi ích tương lai. Tính toán thời gian, sợ là không còn kịp. Lòng người thật. Thương Tâm Từ cảm thấy mình quá nhỏ bé, giống như bây giờ, nàng ngay cả suy nghĩ của thuộc hạ cũng chỉ có thể phát hiện ra mà không cách nào thay đổi. Nàng ngồi ở vị trí tộc trưởng thương gia càng lâu, lại càng cảm thấy mình hèn mọn và bất lực. So sánh với thương gia và thế giới, nàng hoàn toàn không đáng kể chút nào. Có lẽ đây chính là nguyên nhân gần như tất cả cổ tu đều liều mạng truy cầu sức mạnh. Thương Tâm Từ suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn điều động một nhóm cổ sư chạy ngàn dặm đến cứu viện. Rất có thể đội cứu viện chạy đến, sơn trại đó đã bị thú triều hủy diệt. Bên trong con phàm cổ tính đạo thứ tư lại đề cập đến một chuyện tốt. Xung quanh núi Thương Lượng phát hiện một điểm tài nguyên khí đạo, cần một lực lượng núi Thương Lượng đóng quân hoặc nâng đỡ một sơn trại gần đó. Từng con phàm cổ tính đạo được Thương Tâm Từ thả bay đi, khi thì có cổ trùng bay vào trong thư phòng. Bất tri bất giác, màn đêm trôi qua, rạng sáng đến. Một con phàm cổ tính đạo màu vàng rực bay đến trước mặt Thương Tâm Từ. Trong lòng Thương Tâm Từ nhảy dựng, là nhiệm vụ bên trên giao xuống. Thương Tâm Từ nhanh chóng tiếp nhận, rót tinh thần vào thăm dò. Bên trong con phàm cổ tính đạo nhắc đến quả nhiên là một chuyện lớn. Có liên quan đến việc tranh đoạt Phúc Địa Bì Thảo. Phúc Địa Bì Thảo nằm ở trung bộ Nam Cương, có cất giữ chân truyền Bì Thảo. Bởi vì khí triều mà xuất hiện bên ngoài. Vị trí vắng vẻ, không thuộc lãnh địa bất kỳ một thế lực siêu cấp Nam Cương nào, cho nên dẫn đến các gia tộc siêu cấp tranh đoạt. Sau khi cổ tiên chính đạo thương nghị xong, quyết định xuất động cổ sư cường giả, dựa theo quy củ định ra thắng bại, cổ tiên không được nhúng tay. Bên trong phàm cổ tính đạo có một số tin tức bí mật. Liên quan đến chủ nhân Phúc Địa là tiên nhân Bì Thảo. Vị tiên nhân này tu hành mộc đạo, kim tu biến hóa đạo. Nhưng nàng ta cũng không có pháp môn ưu tú, chỉ kim tu lung tung mà thôi. Điều này dẫn đến đạo ngân mộc đạo, biến hóa đạo bài xích nhau, chiến lực cả đời rất kém, chịu đủ ức hiếp trong giới cổ tiên. Chân truyền đó, thế lực siêu cấp nhìn cũng không thuận mắt. Nhưng vị trí Phúc Địa lại rất tốt. Mặc dù thương gia chúng ta không giáp giới, lần này nếu chúng ta chiến thắng, đạt được Phúc Địa cũng chỉ là một khối thuộc địa mà không thể quản lý tốt được. Nhưng, địa bàn hoàn toàn có thể giao dịch. Tin rằng những thế lực xung quanh Phúc Địa nhất định sẽ có động cơ muốn mua. Đại thời đại mở màn, tương lai nhất định sẽ có sự rung chuyển lớn và chiến loạn. Đến lúc đó, Phúc Địa như thế này chính là đầu cầu khuếch trương thế lực siêu cấp, hoặc tiền tuyến quan trọng hỗ trợ cho việc phòng thủ, giá trị cực cao. Dù sao những thế lực siêu cấp Nam Cương không có phương pháp di chuyển tiên khiếu. Trong lòng Thương Tâm Từ ước định tình thế. Nhờ vào hoàn cảnh lớn của thời đại, so với lúc Thương Yến Phi đảm nhiệm chức tộc trưởng, Thương Tâm Từ có thể tiếp xúc với càng nhiều cổ tiên hơn. Vì thế, cho dù Thương Tâm Từ là cổ sư ngũ chuyển, nhưng lại hiểu rất rõ tình thế của giới cổ tiên. Đây là đại thế của thương gia, thời gian cấp bách, nhất định phải xử lý ngay lập tức. Thương Tâm Từ cảm thấy khó khăn. Mặc dù nàng chiêu mộ được Thương Tụ Ngưu, Thương Ly Vẫn, nhưng trong thời khắc mấu chốt, thuộc hạ đắc lực vẫn quá ít. Phong Thiên Ngữ không chỉ là đại sư luyện đạo mà còn có tu vi ngũ chuyển. Lần này để gã đảm đương đầu lĩnh. Thương Tâm Từ nghĩ đến đây, liền cho gọi Phong Thiên Ngữ. Rất nhanh, Phong Thiên Ngữ nhận được tin tức, đến ngoài cửa thư phòng cầu kiến. Vào đi. Tâm niệm Thương Tâm Từ vừa động, cửa thư phòng từ từ mở ra. Thư phòng của nàng là Phàm Cổ Phòng. Chương 3389, Nghe Gia, 2, Phong Thiên Ngữ hưng phấn nói, tộc trưởng đại nhân, ta có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi biết. Ồ, tin tức gì? Thương Tâm Từ mỉm cười hỏi. Phong Thiên Ngữ nhân tiện nói, mấy ngày qua, ta vẫn luôn nghiên cứu tượng đất cổ quái kia. Kết quả phát hiện một bí mật kinh thiên. Thì ra tượng đất này mặc dù bị điên, suy nghĩ rối loạn, nhưng chỉ cần hỏi một vấn đề, nó đều có lý trí để ứng đối. Ta cứ hỏi từng vấn đề một, cuối cùng hỏi ra lai lịch của nó. Nó có tên là Nghê Kiện. Vốn là thiếu tộc trưởng một sơn trại. Kết quả sơn trại đó bị cường giả ma đạo tàn sát. Toàn bộ sơn trại bao gồm cả y đều bị giết chết. Nhưng sau khi y chết, lại được một vị cổ tiên khí đạo phục sinh. Vị cổ tiên khí đạo này điều tra hung thủ tàn sát sơn trại, sau khi hỏi rõ ràng thì liền bỏ mặc y. Tượng đất Nghê Kiện này vốn có thực lực rất mạnh, chiến lực bán tiên, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, cho nên mới trượt xuống thành mức độ này. Nghĩ không ra tượng đất lại có lai lịch kỳ diệu như vậy. Thương Tâm Từ cảm thán một tiếng, chỉ là một sơn trại bình thường, tại sao lại có dính líu đến cổ tiên? Phong Thiên Ngữ càng thêm hưng phấn, ta cũng đã hỏi vấn đề này. Kết quả phát hiện tộc nhân Nghê Gia có một bí mật lớn. Cứ cách một khoảng thời gian, bên trong người cổ sư Nghê Gia sẽ phát sinh một hiện tượng huyết mạch ngưng tụ. Nếu vượt qua được, nhất định sẽ hình thành tiên cổ bên trong cơ thể. Tiên cổ. Thương Tâm Từ không khỏi cau mày. Chính vì tiên cổ, cho nên mới dẫn đến cổ tiên ngấp nghé. Hai mắt Phong Thiên Ngữ tỏa sáng, điều này thật sự quá kỳ diệu. Trong cơ thể cổ sư phàm nhân lại có thể ngưng tụ ra được tiên cổ. Quan trọng hơn chính là, sơn trại Nghê Gia bị toàn diệt chỉ phân hóa một huyết mạch mà thôi. Ở một số điểm ở Nam Cương còn có tộc nhân có quan hệ máu mủ với bọn họ phân bố. Thương Tâm Từ hỏi, cho nên, ngươi muốn. Phong Thiên Ngữ gật đầu, không sai, tại hạ muốn xin chỉ thị tộc trưởng cho người đi điều tra bí mật này. Nếu chúng ta có thể nắm giữ được thủ đoạn luyện đạo đó, chúng ta có thể dùng thân phận phàm nhân luyện ra tiên cổ. Thương Tâm Từ im lặng một phen, lúc này mới nói, vậy ngươi hãy đi xử lý đi, ta sẽ gọi thêm vài người đến giúp ngươi. Không cần, không cần. Phong Thiên Ngữ liên tục khoát tay, ta có tu vi ngũ chuyển, cho dù điều động cổ sư tứ chuyển cũng chỉ cản trở ta mà thôi. Nếu đây được xem là công lao, nếu thành công, nhất định sẽ là đại công. Ta muốn tích lũy công lao, tương lai mới có thể gặp được Phương Nguyên đại nhân. Thương Tâm Từ gật đầu. Thái độ Phong Thiên Ngữ kiên quyết như vậy, nàng cũng đành để gả đi. Tiên khiếu chí tôn. Tiểu Hoàng Thiên. Một đám cổ sư cùng họ đang đến bên cạnh Toái Kim Hà. Một lão tộc trưởng tóc hoa râm, tu vi ngũ chuyển, đưa lưng về phía Toái Kim Hà, rống to với đám người trước mặt. Kể từ lúc chẳng biết tại sao từ Nam Cương đến đây, mười mấy năm đã trôi qua. Mặc dù không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng nhất định là do cổ tiên ra tay. Huyết mạch Nghê Gia chúng ta đều tập trung hết ở đây. Mười mấy năm qua, Nghê Gia chúng ta phát triển lớn mạnh, số lượng cổ sư tăng gấp 10 lần. Nhưng mà gần đây, khí hậu ở khu vực thần bí này trở nên vô thường, nguy cơ không ngừng xuất hiện. Bây giờ bày trước mặt mọi người là một trận nguy cơ sinh tử. Mặt Toái Kim Hà tăng lên không ngừng, chúng ta nhất định phải tiến hành chuyển hướng. Nếu không, nước sông lan tràn, hình thành thủy tai, phạm vi ngàn dặm đều biến thành nước. Chúng ta đã chịu nỗi khổ mất nhà, bây giờ sẽ không thể nào sinh sống ở đây nữa. Tiên khiếu chí tôn. Tiểu Tây Mạc. Một thành trì đen nhánh khổng lồ đứng vững trên sa mạc. Tòa thành có bố cục hùng vĩ, kết cấu nghiêm cẩn. Toàn bộ tường thành có hình lục giác, vững vàng trải qua mưa rơi gió thổi. Tường thành dài đến 200 dặm, cao gần 10 trượng, dày cũng vài trượng. Người bình thường đứng trên sa mạc, từ xa cũng có thể nhìn thấy tòa thành đen nhánh này, giống như một con cự thú màu đen phủ phục trên mặt đất màu vàng nâu. Nếu đến gần, nhất định phải ngẩng đầu lên, khi đó mới miễn cưỡng nhìn thấy được tường thành cao ngất và cửa thành to lớn. Mỗi một cạnh góc tường thành đều được đặt tháp lâu, với những lỗ bắn tên chi chít. Cứ cách vài dặm sẽ có một con đường rộng để vào thành. Bên trong tường thành còn có quân đội ẩn núp rất bí mật. Vượt qua tường thành là thế giới phồn hoa thành nội. Phố xá ngang dọc trong nội thành, cửa hàng san sát, phòng ốc dày đặc, ngựa xe như nước. Tiếng người huyên náo, phồn hoa vô cùng. Nơi này là thành người mặc. Là do cổ tiên truyền kỳ của người mặc nhất ngôn tiên sáng tạo ra, có diện tích gần bằng một nửa thành đế quân, về sau bị Phương Nguyên tận diệt, na di vào bên trong tiểu Tây Mạc. Lúc này, hai vị cổ tiên người mặc là Mạc Thản Tang và Mạc Kỳ Dị đang lơ lửng trên không trung, sắc mặt ngưng trọng quan sát chung quanh. Ba ngày qua, dây leo độc. Cây phong xa đã lan tràn hơn 10 dặm, còn cách thành người mặc chỉ hơn 20 dặm. Mạc Thản Tang nói. Mạc Kỳ Dị cau mày, chúng ta đã ra ta xử lý hơn 10 lần, nhưng mỗi lần thanh lý sạch sẽ, lại nhanh chóng mọc ra cái mới. Chẳng lẽ muốn chúng ta di chuyển nữa sao? Lúc này, xung quanh thành người mặc là một thảm thực vật kinh người đang bao trùm. Thảm thực vật này có màu tím đen, còn có những cây phong xa màu vàng cực lớn, giống như một cơn sóng thần kinh khủng được tạo ra từ thực vật, muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ chung quanh. Mạc Kỳ Dị thở dài, bên trong thảm thực vật bắt đầu sinh ra hoang thực. Chúng ta xử lý lại càng lúc càng khó khăn. Không giải quyết được căn nguyên, chúng ta có thanh trừ nó hàng ngàn, hàng vạn lần cũng trị được ngọn mà không trị được gốc. Trước kia, cứ nghĩ đến đây sẽ tốt, không nghĩ đến hoàn cảnh sinh tồn nơi này còn ác liệt hơn so với Bắc Nguyên mấy chục mấy trăm lần. Chương 3390, Chí Tôn Trung Chuyển, 1, Mạc Thản Tang vỗ vai Mạc Kỳ Dị, chủ thượng đã sai người đến giúp đỡ chúng ta. Mấy lời phàn nàn này, vẫn nên nói ít thì hơn. Mạc Kỳ Dị lập tức im bặt. Chủ thượng của y là đại ma đầu đệ nhất thiên hạ, lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn. Ngươi nhìn đi, viện quân của chúng ta đến rồi. Mạc Thản Tang vui mừng chỉ tay về phía nơi xa. Mạc Kỳ Dị đưa mắt nhìn. Quả nhiên nhìn thấy bốn vị cổ tiên bay đến. Hai vị cổ tiên người tuyết, một cổ tiên người lông và một cổ tiên người nấm. Vị nữ tiên người tuyết dáng người cao gầy, thanh xuân tịnh lệ. Mắt lam tóc lam, băng cơ ngọc cốt, chính là Tuyết Nhi. Mạc Thản Tang, Mạc Kỳ Dị vội vàng hành động. Thân phận Tuyết Nhi rất đặc biệt. Lúc trước, Phương Nguyên đã từng gặp gỡ nàng. Thân phận bên ngoài của Tuyết Nhi là hôn thê của Phương Nguyên. Đương nhiên, Phương Nguyên chưa hề thừa nhận điểm này, nhưng cũng không phủ định. Cổ tiên người tuyết sau lưng Tuyết Nhi là băng viện vẫn luôn tuyên dương mối quan hệ này, dẫn đến giới cổ tiên bên trong tiên khiếu chí tôn đều biết. Không nghĩ đến lại làm phiền Tuyết Nhi đại nhân đích thân đến đây. Có các vị tương trợ, xem ra nguy cơ thành người mặc ta có thể giải quyết rồi. Mạc Thản Tang, Mạc Kỳ Dị ra sức xu nịnh. Tuyết Nhi lên tiếng. Mặc dù người mặc và người tuyết là chủng tộc khác biệt nhau, nhưng hai bên chúng ta đã bắt đầu hợp tác từ hồi còn ở Bắc Nguyên. Lần này ta đến đây, một là tương trợ hai vị, hai là muốn nhờ hai vị, sau khi chuyện này thành công, hai vị hãy đến trợ giúp tộc người tuyết ta. Người tuyết đang sinh sống trong tiểu Bắc Nguyên, cũng đang gặp phải phiền phức. Hai vị cổ tiên người mặc vội vàng biểu thị nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Băng viện nói, trên đường chúng ta đến đây đã tiến hành khảo sát. Ta và Tuyết Nhi sẽ dốc toàn lực ra tay. Thôi động sát chiêu băng tuyết đông kết, trì hoãn thảm thực vật lan tràn, tranh thủ thời gian cho các ngươi. Cổ tiên người lông nói, lần này ta mang đến rất nhiều cổ sư người lông, sẽ toàn lực cải tạo thành người mặc, kiến tạo nó thành một chỉnh thể, trở thành một tiên cổ phòng. Tương lai nếu có di chuyển cũng sẽ thuận tiện hơn. Cổ tiên người nắm nói, ta có thể giải quyết vấn đề dây leo độc. Dây leo độc đối với các ngươi là tai họa, nhưng đối với tộc người nắm lại là tài nguyên tu hành thượng giai. Ngoài ra, ta đã tìm được căn nguyên sinh ra dây leo độc. Ta có thể lợi dụng dây leo độc. Lấy độc trị độc, tạm thời cố định thảm thực vật này lại. Hai vị cổ tiên người mặc nghe xong, vừa mới kinh hỉ đã sinh ra lo lắng. Mạc Thản Tang hỏi cổ tiên người lông, khi còn ở Bắc Nguyên, thành người Mặc có hơn 800.000 nhân khẩu, bây giờ nhân khẩu đã tăng lên hơn 120 vạn. Muốn cải tạo thành người Mặc, sợ rằng sẽ tác động dân sinh. Chủ thượng luôn căn dặn ta, bảo ta nhất định phải toàn lực cam đoan sinh mệnh người dân trong thành, trợ giúp bọn họ phát triển. Cổ tiên người Long đưa tay cắt ngang lời Mạc Thản Tan, ngươi đừng quá lo lắng. Lần này phái Lan gia chúng ta nhận được mệnh lệnh của chủ thượng. Toàn lực cải tạo các thành trì bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn. Mỗi một thành trì sẽ có một bản vẽ đặc biệt. Đa số thành trì sẽ trở thành phàm cổ phòng. Trong đó có một số thành lớn sẽ thăng lên thành tiên cổ phòng. Ở đây ta còn muốn chúc mừng các ngươi, thành người Mặc sẽ là một trong số những tiên cổ phòng. Mạc Thản Tan và Mạc Kỵ Dĩ liếc nhìn nhau, đồng thời đều nhìn được vẻ kích động trong mắt của nhau. Mạc Thản Tan líu lưỡi, nhìn không được hỏi, lần này đầu tư quá khổng lồ, chủ thượng lại có quyết tâm như thế, ta đương nhiên hy vọng chuyện giống như vậy sẽ phát sinh nhiều hơn. Nhưng nếu vì thế mà làm chậm trễ việc phát triển tu vi của chủ thượng, chiếm cứ quá nhiều tiên cổ của chủ thượng, đây chẳng phải là sai lầm của chúng ta sao? Cổ tiên người Long cười ha hả, ngươi quá coi thường chủ thượng rồi. Chủ thượng hùng tài vĩ lược, sao ngươi có thể ước đoán được? Tạo nghệ luyện đạo của chủ thượng đã vượt qua tiền nhân, đạt đến tình trạng chúng ta không thể ước đoán. Việc bình xét cấp bậc không phải là ta nói, mà là do chính miệng địa linh Lan gia tộc ta thừa nhận. Bây giờ chủ thượng muốn luyện chế tiên cổ đã dễ như trở bàn tay. Ngươi không nhìn thấy những bản vẽ đó đâu. Từng cái khác biệt, tinh diệu tuyệt xảo. Tùy ý chọn một cái cũng khiến cho những cổ tiên bình thường phải tốn mất mấy năm, mấy chục năm để cấu tứ. Nhưng đến tay chủ thượng chỉ tốn có nửa chén trà đã nghĩ ra. Tạo nghệ và tài phú của chủ thượng giống như núi và biển. Ngươi nhìn thấy nó nhiều, nhưng đối với chủ thượng, chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Vị cổ tiên người Long này vừa nhắc đến Phương Nguyên, ánh mắt hiện lên sự sùng bái cuồng nhiệt. Ta nói sai rồi, nên đánh nên đánh. Mạc Thản Tan vội vàng xin tha. Vị cổ tiên người nắm phụ họa, mặc dù người nắm chúng ta cũng chỉ vừa di chuyển vào trong thế giới này. Nhưng đã có thể nhận định mảng thiên địa này có tiềm lực vô tận. Để tạo ra tiên khiếu chí tôn, ảnh tông ngay cả nội tình đều móc ra sạch. Quan trọng là nằm trong tay chủ thượng anh minh thần võ, nó mới thể hiện ra được phong thái vô song. Mỗi lần chủ thượng chiếm đoạt động thiên, phúc địa, có thể giúp cho đạo ngân thiên địa chí tôn nửa đường tăng vọt, từ những nơi trống không xuất hiện vô số địa bàn. Xa thì không nói, chỉ nói đám dây leo độc trước mắt. Các người biết không, chủng loại độc đằng này hoàn toàn không có trong năm vực, độc tính lại vô cùng mạnh. Cổ tiên người nắm gọi Phương Nguyên là chủ thượng. Nói rất trơn tru, không hề có chướng ngại tâm lý. Mặc dù bọn họ đầu nhập vào không bao lâu, nhưng lại vô cùng lạc quan với cuộc sống trong tương lai. Hưng phấn bắn ra bốn phía,